Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 304, hệ thống thăng cấp điều kiện. Tương đương, Quảng Thành Tử mắt thấy không làm như thế xử trí. Bờ môi nhúc nhích, còn muốn nói điều gì lúc. Lại muốn cùng vô đương táo bạo tính nết. Đành phải than nhẹ một tiếng. Quay người muốn về Cửu Hoa Sơn. Chỉ là thân hình còn chưa động. Phía dưới liền có thanh âm quen thuộc truyền đến. Đại sư huynh tạm dừng bước. Tương đương, cúi đầu xem xét. Chính là xiển giáo đệ tử đời hai. Khương Tử Nha. Tương đương, Khương sư đệ. Người gọi ta lưu lại. Có thể có chuyện quan trọng. Quảng Thành Tử hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía Khương Tử Nha. Hắn hiện tại đối Tây Chu cũng không phải rất hài lòng. Đều khi dễ đến vợ hắn trên đầu. Ngươi làm sao có thể hy vọng xa vời hắn có thể có sắc mặt tốt. Khương Tử Nha cười khổ. Hắn vừa mới cũng nghe đến Quảng Thành Tử đối vô đương thánh mẫu xưng hô. Nội tâm hơi có suy đoán. Lại cũng không dám đi muốn. Dù sao xiển giáo muốn đến xem thường tiệt giáo đệ tử. Cũng tận đều là xưng hô bọn họ là phi mau đái giác chi đồ. Thấp sinh noãn hóa thế hệ. Thân là xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử lại làm sao có thể sẽ cùng tiệt giáo đại đệ tử kết làm. Đạo lữ đâu. Thì tính toán hai người bọn họ thật thấy vừa mắt. Sư tôn cũng không có khả năng đồng ý a. Tương đương. Nguyên thủy thiên tôn. Tiệt giáo đại đệ tử đồ nàng dâu. Thật là thơm. Tương đương ta nhất định phải làm cho ta tương lai đồ nàng dâu trưởng quản xiển giáo. Tương đương, khụ khụ, đại sư huynh, sư đệ xác thực có một chuyện muốn nhờ. Khương Tử Nha cười khổ chỉ Tây Trung ngoài thành. Sát khí trùng thiên, quang nhìn một chút, cũng đủ để khiến bình thường người hồn phi phách tán đại trận. Nói, như thế ác trận bày ở chỗ này. Thời gian như lâu, ta Tây Chu sợ không phải muốn chết hết. Mong rằng đại sư huynh thương hại Tây Chu nhân tộc, gọi tới đạo hữu, đêm này ác trận phá vỡ. Ta Tây Chu thành dân ổn thỏa cảm động đến rơi nước mắt. Ngày ngày vì đại sư huynh tế bái. Tương đương, Khương Tử Nha cúi đầu bái hạ. Quảng Thành Tử không nói hai lời vội vàng tránh đi. Ở sâu trong nội tâm càng là đối với cái này thấy không rõ tình thế sư đệ tràn đầy phàn nàn. Tương đương dựa vào. Lão tử nàng dâu còn tại trong trận nhìn lấy đâu. Ngươi cái này cúi đầu ta muốn là bị. Chẳng phải là còn phải giúp ngươi hô người phá trận. Cái này nếu như bị tiểu đương đương cho ghi lại. Ta cuộc sống tương lai còn muốn hay không qua. Ngươi có phải hay không muốn ta chết. Ngươi sợ là không biết hồng hoang các tiên nữ bưu hãn. Thật coi hồng hoang bên trong nữ tiên tốt cưới a. Tương đương, ngừng. Tương đương, Quảng Thành Tử tránh đi Khương Tử Nha đại lễ về sau. Vội vàng nói, việc này chính là đa bảo đạo nhân cùng vô đương sư muội tư nhân ân oán. Chúng ta không tiện tham gia. Phá trận, không phải còn có đa bảo cùng Tây Phương giáo có ở đây không? Giao cho hắn nhóm chính là, ta đi, tương đương, nói xong. Quảng Thành Tử giá vân quay đầu liền chạy, rời đi thời điểm. Hắn còn chưa quên đem đan dược ném cho vô đương. Cũng bổ sung lấy một câu truyền âm. Thuốc này chính là đại sư bá ban thưởng. Chuyên môn vì ngươi đền bù bản nguyên. Cái kia, tiểu đương đương ngươi cũng một chút kiềm chế một chút tính khí. Không sai biệt lắm liền phải. Tuyệt đối đừng khuếch trương đại lượng kiếp quy mô. Có cái gì thù, ngang nhau kiếp sau khi kết thúc. Phu quân cùng đi với ngươi báo. Tương đương, hừ, ân. Chấm ngoặc kép, vô đương nhận lấy đan dược, đáp lại một tiếng, liền đi tới mắt trận chỗ, luyện hóa đan dược đi, Tây Chu trên thành Khương Tử Nha, chờ mắt nhìn lấy Quảng Thành Tử cũng không quay đầu lại rời đi. Thậm chí còn cho Chu Tiên trận bên trong vô đương vứt xuống một bình tiên đan. Cả người đều choáng váng, lần thứ nhất có mình rốt cuộc có còn hay không là phong thần người chủ sự nghi hoặc. Hắn đang nghi ngờ. Thiên đạo đại thế, thật là thương diệt Chu Hưng sao? Vì thời gian nào càng lâu, hắn càng cảm thấy Tây Chu không có phần thắng rồi. Để xuống Khương Tử Nha nghi ngờ tiến về trụ sở, tìm kiếm đa bảo phá trận một chuyện không đề cập tới. Thương doanh bên trong, Đế Tân đang nghe lính liên lạc hồi báo. Vô Đương lập xuống Chu Tiên kiếm trận vây thành về sau. Lúc này dọa đến theo huyền điểu trên ghế nhảy lên. Điên cuồng lật xem phong thần diễn nghĩa. Tìm kiếm Chu Tiên kiếm trận chương tiết. Ân, tứ thánh phá trận, xích tinh tử, ngọc đỉnh bọn người hái Chu Tiên tứ kiếm. Mà ban đầu, thật là đa bảo bố trận cản đường. Cho nên nói, cái này nội dung cốt truyện tuyến. Thiên đạo, vẫn là đem nội dung cốt truyện cưỡng ép kéo về. Như vậy vạn tiên trận đâu? Dựa theo cái này phát triển tiếp, là không phải nói rõ hồng hoang vỡ vụn chi thế không thể trái. Bốn châu phân hóa, cùng Tây Du Phật giáo đại hưng một chuyện, cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Đặc biệt là Tây Du sau đó, lại trải qua bảy tiên nữ hạ phàm, Phật ma chi kiếp, bạch xà trấn tháp chờ một chút sự tích về sau. Đại minh trảm long mạch, triệt để ngăn cách tiên phàm, phàm nhân cũng triệt để không có lại quật khởi hy vọng. Chỉ có thể dựa vào phát minh khoa học kỹ thuật vũ khí, hơi tàn lưu tại địa cầu. Đế Tân ở sâu trong nội tâm nhất thời cảm giác, chính mình vượt qua cái này song song vị diện hồng hoang. Tự hồ có rất lớn hố A, tương đương đặc biệt là tam thanh cảm tình, cùng nữ oa, hậu thổ, hỏa vân động thái độ, cùng ngày đó chồng khổ tình thụ lúc cùng hồng quân giằng co. Đều bị Đế Tân ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Có loại chính mình cũng là cờ tử một trong cảm giác. Tương đương suy nghĩ một chút chính mình duy nhất dựa vào hôn quân hệ thống, lại ngẫm lại cái kia tăng lên cảnh giới. Cần phải không ngừng tăng gấp đôi ngu ngốc giá trị. Có lẽ, lúc trước hắn vốn cũng không cái kia lựa chọn hôn quân hệ thống. Mà chính là lựa chọn chỉ huy nhân tộc quật khởi. Nói không chừng còn có thể trở thành càng quan trọng hơn quân cờ. Nghịch thiên lật bàn, trở thành chấp trưởng người. Hiện tại nha. Đế Tân không có cam lòng, gọi ra hệ thống hỏi thăm, muốn thử xem còn có hay không bổ cứu cơ hội, tỉ như, lại đến một đợt thăng cấp. Hệ thống, người đừng giả bộ chết, mau nói cho ta biết, người nhà còn có hay không lần nữa thăng cấp cơ hội. Đinh, tương đương làm ký chủ thân phận phát sinh to lớn cải biến lúc. Hệ thống sẽ căn cứ tình huống cụ thể, lại lần nữa tiến hành thăng cấp. Như ký chủ thăng nhiệm Tử Vi Thiên Đế, hệ thống đem thăng cấp làm ngu ngốc Thiên Đế hệ thống. Đến lúc đó ngu ngốc đáng giá thu hoạch được đem cùng thiên đạo đối lập, nghịch chuyển hoặc chống cự thiên đạo đại thế tương quan. Chỉ có cùng thiên đạo đối nghịch, hoặc là không đạt được gì, mới có thể thu hoạch được ngu ngốc giá trị. À, làm trái thiên đạo liền có thể thu hoạch được ngu ngốc giá trị. Hệ thống, người giải thích một chút. Đế Tân hơi có không hiểu, nghịch thiên, lật trời, phản thiên, cùng thiên đạo đối nghịch, không là nhân vật chính nhóm cái kia làm sự tình a. Cái này cùng hệ thống phong cách, có chút không nhất trí a. Đinh, tương đương ký chủ xin chú ý, thiên đạo là bảo trì thiên địa hồng hoang, thậm chí bảo trì hỗn độn tồn tại. Thiên đạo vô tình trí công, làm mỗi một cái quyết định, cũng là vì duy trì thiên địa lưu giữ tục. Làm trái thiên đạo đại thế, đương nhiên là ngu ngốc thể hiện, tự nhiên là có thể đạt được ngu ngốc giá trị, lắm điều rát, thế nhưng là, như thiên đạo sai, đây chẳng phải là ta lại thành minh quân rồi. Đế Tân còn có nghi vấn, chỉ là hệ thống lần này không có trả lời, tựa như là một cái cứng nhắc trình tự đồng dạng, chỉ biết là thiết lập, căn bản sẽ không đi cân nhắc đúng sai. Đế Tân nỗ lực phản bác hệ thống. Thế nhưng là nỗ lực nghĩ nghĩ, cho dù là ngũ thánh cùng hồng quân không hợp nhau, có vẻ như cùng thiên đạo cũng không có chút nào quan hệ a. Cho nên nói, chính mình cho dù là làm tới thiên đế, vẫn là thỏa đáng cái hôn quân. Ai, nói trắng ra là, chính mình cũng đừng nghĩ làm người tốt thôi. Quản hắn MUA, dù sao ranh giới cuối cùng của hắn là không đi tai họa nhân tộc. Chờ làm tới thiên đế về sau, nếu thật cảm thấy gặp nguy hiểm, cùng lắm thì ngốc tại thiên đế trong cung ngồi ăn rồi chờ chết. Không đi làm sống là được, chỉ cần không đẩy ra động thiên đạo đại thế, cái kia ngu ngốc giá trị không phải liền là cạc cạc đến. Đến lúc đó không có việc gì lại đi đùa giỡn một hai cái tiên tử, tiên nữ cái gì, học một ít chư bát giới. cảnh giới chẳng phải là sách siêu siêu nhanh. Đâu còn giống bây giờ một phen. Kiếm chút ngu ngốc giá trị đều phải soát dân tâm. Quả thực mệt chết. Ân, cho nên, hắn tiếp xuống nhiệm vụ liền là mau chóng hoàn tất phong thần. Tranh thủ thời gian đến thiên đình lan lộn ăn mò cá đi. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.